Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ăn vạ nhiệm vụ 8. Lý Bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo ửng đỏ. Vừa rồi phát sinh một màn, rất hiển nhiên nhường nàng rất là thẹn thùng, bất quá nhìn thấy Trương Linh Linh bị Tống Kiệt dạng này trả thù. Lý Bảo trong lòng cũng cảm thấy hả giận rất nhiều. Dù sao cái này nữ nhân vừa rồi muốn cùng tự mình cưỡng ép phát sinh quan hệ. Nếu không phải Tống Kiệt xuất hiện, Lý Bảo rất khó tin tưởng tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Tống Kiệt nhìn xem Lý Bảo, cười nói, tiểu bảo bảo, bản Tống gia cứu ngươi, ngươi muốn làm sao báo đáp bản Tống gia a? Vừa nghe đến Tống Kiệt nói chuyện, Lý Bảo lập tức lại thở phì phò chừng một chút Tống Kiệt. Ai là ngươi tiểu bảo bảo? Ngươi cứu ta, vừa rồi ngươi còn chiếm ta tiện nghi đâu? Nhóm chúng ta hòa nhau. Dứt lời, Lý Bảo cũng không tiếp tục để ý Tống Kiệt, xỏ vào chính mình giày, mở ra kia đã bị Trương Linh Linh phá giải ra cửa phòng. Cùng bay đồng dạng thoát đi hiện trường, Tống Kiệt cười hắc hắc. Hắn biết rõ, Lý Bảo đây là thẹn thùng. Lúc này, Tống Kiệt méo mó đầu, cũng vội vàng đuổi theo. Hai người bọn họ cá nhân vừa đi, nằm trên ghế salon Trương Linh Linh lập tức liền tức giận. Liều mạng phát ra ô tiếng ô ô âm, nhưng là cũng không có ai để ý nàng. Trong phòng, Trương Linh Linh trong hốc mắt mang theo nước mắt, tuyệt vọng khóc, rất nhanh. Tống Kiệt đuổi theo Lý Bảo liền ra khách sạn. Mới vừa ra khách sạn, Tống Kiệt liền nhìn thấy mập mạp bọn người ở tại cửa ra vào chờ chính mình. Trên mặt bọn họ cả đám đều lộ ra cười mờ ám biểu lộ. Rất hiển nhiên vừa rồi bọn hắn làm một ít không thể nào sự tình. Bọn hắn gặp Tống Kiệt ra, cũng là vội vàng đuổi theo. Lý Bảo ra khách sạn về sau, cũng không chạy. Dù sao trên đường cái nhiều người, nàng một cái nữ hài bị người khác nhìn thấy theo trong tửu điếm chạy đến không tốt. Mà Tống Kiệt đi vào bên người nàng, cười hắc hắc, tiểu bảo bảo, có người nhìn thấy nhóm chúng ta cùng một chỗ theo trong khách sạn ra nha. Lý Bảo nghe xong, quay đầu xem xét, quả nhiên, mập mạp mấy người bọn hắn đã bắt đầu xuất ra điện thoại chụp ảnh. Chờ trở lại trường học, bọn hắn cầm ảnh chụp một tuyên truyền, kia nàng Lý Bảo thanh danh chẳng phải là hỏng. Nghĩ tới đây, Lý Bảo lập tức liền giận không chỗ phát tiết, nghĩ không ra tự mình vừa mới thoát đi vuốt sói, nhưng lại vào miệng cọp a. Tống Kiệt, ngươi đủ, lần này ngươi giúp ta cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy đi. Lý Bảo trừng đại nhãn tình nói. Tống Kiệt nghe, gãi đầu một cái, nói, ta thế nào, ta hảo ý đem ngươi cứu ra, ngươi không báo đáp ta cũng coi như, ngươi làm sao với ngươi ân nhân nói chuyện đâu. Ngươi, Lý Bảo lập tức nghẹn lời, nhớ tới Tống Kiệt đủ loại sự tích, lại nghĩ từ bản thân hiện tại là cùng một cái vô lại nói chuyện. Lý Bảo trong lòng, đã bắt đầu có chút sợ hãi, ngươi muốn thế nào? Lý Bảo bất đắc dĩ hỏi. Tống Kiệt cười hắc hắc, chỉ tự mình mặt, đến, hôn một cái liền để ngươi đi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Bảo nghe xong, lập tức liền tức giận, người ta dù sao cũng là một cái dưa leo khuê nữ. Nơi này nhiều người như vậy, nói như thế nào hôn thì hôn đâu. Nhưng là lập tức, Lý Bảo liền thấy cách đó không xa một cái mập mạp chết bầm tại cầm điện thoại cười mờ ám. Nàng bất đắc dĩ, nàng biết rõ, tự mình nếu là không nghe Tống Kiệt lời nói, tên mập mạp chết bầm này nhất định sẽ cầm ảnh chụp tại hàm thị trong đại học tuyên truyền. Hôn một cái liền hôn một cái đi, coi như tự mình hôn heo một cái. Nghĩ tới đây, Lý Bảo bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, ai bảo ngươi cứu ta đâu. Tống Kiệt nghe vậy, cười hắc hắc, không chết muốn mặt đem tự mình khuôn mặt cho đưa tới. Cho vô cùng muốn ăn đòn dùng ngón tay chỉ. Lý Bảo bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt lại đi hôn. Nhưng là nàng vừa mới nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bên miệng lấp kín một cỗ cực kỳ dương cương nam tính khí tức liền đập vào mặt. Nàng còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cái đầu lưỡi lớn cậy mở tự mình miệng nhỏ luồn vào tới. Nàng mở to mắt, lập tức liền nhìn thấy Tống Kiệt kia cực kỳ muốn ăn đòn mặt. Ô ô ô, Lý Bảo lập tức phát ra ô tiếng ô ô âm, vừa định đi cắn Tống Kiệt đầu lưỡi, phát hiện Tống Kiệt đã đem mặt rụt về lại, đồng thời một mặt muốn ăn đòn nhìn xem Lý Bảo. Hắc hắc hắc, bái bai, ta tiểu bảo bảo. Dứt lời, cái gặp Tống Kiệt lập tức nhảy hướng một bên xe xích lô. Mập mạp lập tức cưỡi xe, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai cá nhân ở phía sau đẩy. Một trận kéo kẹt thanh âm vang lên, Tống Kiệt liền thoát đi khách sạn cửa ra vào, mà Lý Bảo trên mặt đã đỏ bừng một mảnh. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tống Kiệt, ngươi hỗn đản. Bất quá vô luận Lý Bảo làm sao mắng Tống Kiệt, Tống Kiệt cũng nghe không được. Bởi vì mập mạp cưỡi xe tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát công phu, bốn người cũng đã trở lại Hàm Thị Đại học. Trong túc xá, mập mạp một mặt muốn ăn đòn đưa qua điện thoại. Tống ca, ngươi xem một chút, ngươi để cho ta làm, ta cho hết vỗ xuống tới. Tống Kiệt tiếp nhận mập mạp trong tay điện thoại, nhìn chăm chú xem xét, cái gặp trong màn hình, mấy cái không có mặc quần áo nữ sinh đứng tại đường cái ở giữa. Cả đám đều thất kinh nhìn xem chung quanh, có người che mặt, có người che ngực, còn có người che phía dưới. Có thể tưởng tượng, lúc ấy các nàng đi tới phát hiện tự mình quần áo không thấy tràng diện. Kia khẳng định là hàng năm vở kịch A. Tống Kiệt bĩu môi, nói, đừng nhìn mấy cái này nữ lưu manh từng cái cả lơ phất phơ, dáng vóc cũng đều rất không tệ, đáng tiếc các nàng đắc tội là Tống gia ta. Dứt lời, Tống Kiệt liền đem điện thoại ném trở về, mập mạp vội vàng tiếp được. Chỉ chốc lát, bốn cá nhân cũng cảm giác được đói bụng. Tống Kiệt mang theo bọn hắn đi ăn một chút gì, liền hồi trở lại nhà ở tập thể đi ngủ đi. Giấc ngủ này, bất chi bất giác bên trong, đến trưa thời gian liền đi qua. Lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, thời gian đã đến ban đêm. Tống Kiệt xoa xoa tự mình ánh mắt, nhìn xem ba người khác. Cái khác ba cá nhân cũng so Tống Kiệt có thể ngủ, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, khò khè đánh vang động trời. Tống Kiệt không để ý đến bọn hắn, chỉ là cảm giác được một trận mắc tiểu, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, đi nhà vệ sinh đi vệ sinh. Bây giờ dân chúng nha, thật cao hứng. Tống Kiệt ngay tại suýt suýt thời điểm, đột nhiên, một trận hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, đột nhiên liền để Tống Kiệt sững sờ. Hệ thống nhắc nhở ngài, ăn vạ nhiệm vụ 8 phát hành, xuống địa phủ ăn vạ Diêm Vương ra một cây dâu ria. Ban thưởng truy vân giày một đôi, ăn vạ điểm 5.000, bởi vì bản ăn vạ nhiệm vụ độ khó khá lớn, hệ thống cố ý đưa tặng túc chủ giả chết phù một chương. Sử dụng giả chết phù về sau, tiến vào giả chết hình thức, liền có thể thông suốt không lo thông hành địa phủ. Tống Kiệt, ngoặc kép, cái quỷ gì? Tống Kiệt lập tức liền sững sờ tại nguyên chỗ. Liền tiểu tại trên tay cũng không biết rõ. Lần trước ăn vạ cây cảnh thiên, lần này trực tiếp mẹ hắn ăn vạ Diêm Vương ra. Hệ thống, người muốn đùa chết ta cứ việc nói thẳng a. Sử thượng rất hố cha hệ thống, không có cái thứ hai. Tống Kiệt đơn giản muốn khóc ra thành tiếng. Mặc dù lần này hệ thống cho ban thưởng phi thường hậu đãi, nhưng là lần này nhiệm vụ quả thực là nhường Tống Kiệt lấy mạng đi liều a. Ăn vạ Diêm Vương ra một cây dâu ria, đây quả thực là nhường Tống Kiệt tại lão hổ trên thân nhổ lông a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.